Chương 870, ta nghĩ tuyển một viên. Lấy một thí dụ, ma pháp sư có thể trong tay ngưng kết thành băng hệ ma pháp băng truy thuật, sau đó dùng loại này ngưng kết ra băng truy đả thương người. Đồng dạng, hệ Lạn Hiệu Đế Quốc nghiên cứu ma pháp học viện, đang nghiên cứu một loại mới bộ binh vũ khí, có thể kích phát ma pháp tinh thạch, đến ngưng kết băng hệ ma pháp. Dùng băng truy đến xung làm đầu đạn, sau đó kích phát ra đi sát thương địch nhân, dạng này vũ khí. Liền là hệ Lạn Hữu ngay tại nghiên cứu một loại hoàn toàn mới súng tự động. Ở trong phòng thí nghiệm, loại này kiểu mới vũ khí tính năng phi thường xuất chúng. Nó có thể để binh sĩ tiết kiệm đại lượng mang theo mang đạn không gian, bởi vì loại này băng hệ ma pháp súng trường đạn, là có thể chống rông sử dụng ma pháp triệu hoán đến đầu đạn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cái này trên chiến trường là phi thường quý giá tính năng chỉ tiết, mới súng trường còn đang tìm kiếm không cho băng trùy đầu đạn hòa tan phương pháp. Thử nghĩ một hồi, làm một sĩ binh, chỉ cần mang theo ma pháp tinh thạch, vì mình xuống trường bổ sung ma pháp năng lượng, hắn đem thu hoạch được như thế nào lực lượng cường đại, hắn không cần tấp nập thay đổi mình hộp đạn, chỉ cần không ngừng khai hỏa công kích là được rồi mà lại. Loại ma pháp này năng lượng tinh thạch cùng những binh lính khác sử dụng ma pháp năng lượng tinh thạch là đồng dạng quy cách. Nó đã có thể dùng tại động lực xương vỏ ngoài bên trên, cũng có thể dùng tại trên súng trường. Còn có thể dùng tại trung cực đơn binh động lực thiết giáp lên đến lúc kia, cho tiền tuyến vận chuyển tiếp tế đạn dược liền thành một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Tất cả đạn dược cơ hồ đều là ma pháp tinh thạch, không cần phân loại cũng không cần điều phối, chỉ cần không ngừng đến tiền tuyến vận chuyển là được rồi đồng dạng. Hỏa cầu thuật súng trường QNZ tại nghiên cứu phát minh giai đoạn, so với băng chủy thuật súng trường đến, loại này hỏa cầu thuật súng trường, theo lại ma pháp năng lượng càng ít, uy lực lại không hề yếu. Chứ không cách nào ở trong nước sử dụng như thế một cái thiếu một chút ra, nó tựa hồ càng thực tế một chút. Quân đội đã ngay tại khảo thí hỏa cầu thuật súng trường, mặc dù còn không cách nào đạt tới chiến trường thực dụng giai đoạn, nhưng mới vũ khí xác thực là đơn binh vũ khí chỉ rõ tương lai đường ra. Mặt khác, khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm bên kia, QNZ tại thí nghiệm công suất lớn laser vũ khí, nếu như khoa học kỹ thuật trước hoàn thành kỹ thuật của mình tích lũy cùng nghiên cứu, kia ma pháp bộ môn kỹ thuật lại đem gặp một lần trọng đại ngăn trở. Một khi laser vũ khí, còn có điện từ vũ khí làm nhỏ xuống trở thành khả năng, hệ Lạn Hiệu Đế Quốc binh lính, thì sẽ có được càng cường đại hơn vũ khí. Mà địch nhân của bọn hắn, vào lúc đó, liền phải đối mặt càng nghiêm trọng khiêu chiến. Tại hệ Lạn Hiệu Đế Quốc binh lính tiền tuyến thí nghiệm tiểu mới vũ khí thời điểm, hệ Lạn Hiệu Đế Quốc tại trong vũ trụ, xây dựng một cái đúng nghĩa tinh tế chiến hạm. Cái này chiến hạm vừa mới khởi công kiến tạo, nó trang bị có hai cái ngư lôi máy phát xạ, còn lắp đặt có song liên trang pháo điện từ tháp làm là công kích của mình vũ khí. Đương nhiên, nó tác dụng lớn nhất, chính là có thể trong tương lai lắp đặt khoảng cách ngắn không gian khiêu dược thiết bị, có thể hoàn thành siêu cao nhanh không gian khiêu dược đi thuyền, dùng tốc độ cực nhanh đến càng xa tinh cầu. Nó có thể chở khách mấy trăm tên lính, cùng một chiếc hạng nặng tuần dương hạm đồng dạng tại trong vũ trụ bao la thăm dò. Một khi phát hiện thích hợp tinh cầu, nó liền có thể ném đưa tọa độ, để hệ Lạn Hiệu Đế Quốc khoa học khảo sát hạm đội có thể nhanh chóng đến. Trên thực tế, cờ dít QNZ thật liền đem loại này tinh tế thăm dò dùng chiến hạm, mệnh danh là vũ trụ tuần dương hạm. Chủ yếu của nó công năng cũng là thăm dò, mà không phải tác chiến. Dựa theo cờ dít suy nghĩ, chân chính vũ trụ chiến hạm, vô luận như thế nào, cũng hẳn là trang bị công suất lớn pháo laser làm là vũ khí của mình mới được. Trước mắt loại này chỉ trang bị đạn đạo còn có pháo điện từ chiến hạm, tối đa cũng liền có thể xem như hệ Lạn Hữu Hải quân tuần dương hạm vũ trụ phiên bản thôi. Nhưng dù cho như thế, cho dù hệ Lạn Hữu vũ trụ tuần dương hạm lại như thế nào đơn sơ, nó đều kéo ra hệ Lạn Hữu Đế Quốc thăm dò toàn bộ vũ trụ mở màn. Trong vũ trụ mênh mông, ạ lẹn si rút, tinh vòng to lớn thân ảnh, như là ngân hà đồng dạng xẹt qua toàn bộ ma pháp đại lục trên không, cái này cái cự đại nhân công công trình kiến trúc, bây giờ đã trở thành trên ma pháp đại lục một cái trọng yếu tiêu chí. Mỗi ngày đều sẽ có vô số ngôi sao từ cái này tinh vòng bên trong bay ra, những vệ tinh này công năng khác biệt, bất quá lại đều rất trọng yếu. Có địa chất vệ tinh, có khí tượng vệ tinh, có điều tra vệ tinh, QNZ có vệ tinh thông tin. Tóm lại, hiện tại hệ Lạn Hiệu Đế Quốc rất ít hướng lên bầu trời bên trong phát xạ cái gì, cho dù là có phát xạ kế hoạch, cũng đều từ ạ lẹn xí rút. Tinh vòng trực tiếp tại ngoài không gian phát xạ. Cùng lúc đó, mặt trăng căn cứ ngay tại cấp tốc kiến thiết bên trong, không được bao lâu, mất cả tháng cầu đều sẽ bị cải tạo thành một cái hoàn toàn mới, có thể để sinh mệnh thích ứng sinh hoạt địa phương. Đến lúc kia, mặt trăng là sẽ trở thành một cái mới ma pháp đại lục, nơi này sẽ thành một mảnh mới lãnh thổ, trở thành hệ lạn hữu thuộc địa. Không chỉ có như thế, hệ lạn hữu trong khoảng thời gian này, còn nghiên cứu phát minh một loại mới phi thuyền vũ trụ, có thể tiết kiệm nguyên lai nhiên liệu 20%. Loại này mới phi thuyền vũ trụ đem hướng Lai Nguyệt Cầu cùng ạ lẹn si rụt. Tinh vòng, phụ trách vận chuyển từ mặt trăng khai thác ra ma pháp tinh thạch cùng quan sát. Cùng lúc đó, ạ lẹn si rụt sắp tại tháng này cuối tháng trả lại ma pháp đại lục, tại vũ trụ mất trọng lượng hoàn cảnh ra đời sinh ra ổ trục chờ linh kiện, bởi vì không có lực hút tác dụng, chất lượng càng tốt hơn, giá cả thấp hơn. Đem những này linh kiện đưa về mặt đất cu nở dê cơ hồ không có cái gì chi phí, chỉ cần an chứa một cái phản lực loại nhỏ, để nó dựa theo quỹ đạo tự do rơi xuống là được rồi. Nhanh tới mặt đất thời điểm, kịp thời khởi động phía trên lơ lửng ma pháp trận, hạ thấp xuống rơi tốc độ, liền có thể để linh kiện yên tâm chạm đất. Nói thật, ta hiện tại là thật rất muốn đi ạ lẹn si rút. Tinh vòng trên nhìn xem, rốt cuộc, nơi đó cũng là đế quốc của ta, không phải sao? Cờ rít nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu bên ngoài trên bầu trời, kia cái cự đại, như ẩn như hiện tinh vòng. Mở miệng đối bên người An Dê nói. An Dê cu nở dê ngẩng đầu, chính đang ngó chừng trên trời một viên sáng nhất tinh tinh ngẩn người. Nàng kia một đôi như là tinh tinh đồng dạng mỹ lệ đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, linh hồn của nàng phảng phất đã tan vào tinh không mênh mông. Cho nên, nàng cũng không trả lời cờ rít cu nở dê không nghĩ đạt được đáp án, vẫn như cũ nhìn chằm chằm xa xa tinh không. Hai người liền đứng như vậy, đứng trầm mặc. Thật lâu. Tinh linh tộc trước nữ vương bệ hạ An Dê mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta vừa rồi thất thần. Nếu như ngươi muốn đi ạ lẹn si rút, tinh vòng, ta có thể cùng đi với ngươi. Chờ chuyện bên này có một kết quả, chúng ta liền có thể chuẩn bị một chút, đi vũ trụ nhìn một chút. Nói thật, cờ rít làm người hai đời, thật đúng là không đi qua vũ trụ. Cái này đối với hắn mà nói là một kiện chuyện có ý nghĩa. Cũng là một kiện hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Nơi đó nhìn những này ngôi sao, có phải hay không rõ ràng hơn một chút? An Dê đột nhiên hỏi. Cờ rít sững sờ. Ta nghĩ tuyển một viên xinh đẹp nhất An Dê A, ngươi đáp ứng rồi. An Dê đỏ mặt, làm nũng nói.